Chương 1889, bị đùa giỡn Lạc Vũ, 3, cầu phiếu phiếu. Đội trưởng của bọn họ Hướng Lỗi, càng là cùng tay cùng chân đi hướng Bạch Y Liễu nữ tử kia, Mộ Dung đại tiểu thư, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Chúng ta Bình Khâu đội nhất định vì ngài. Hắn còn chưa nói xong, Mộ Dung Tuyết đã một tay lấy hắn đẩy ra, tránh ra, đừng vướng bận. Sau đó sải bước đi đến Lạc Vũ trước mặt, câu lên khóe môi, cười nói, tiểu đệ đệ, buổi sáng ngươi cũng không tránh khỏi quá độc các điểm A, tỷ tỷ ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một lần, ngươi thế mà liền để tỷ tỷ bờ mông đều kém chút quảng ra hoa. Lạc Vũ trừng mắt nhìn, à, nguyên lai là ngươi A, này làm sao có thể trách ta đâu, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi bỏ chúng ta đầu tường nhìn trộm A, ta cảm thấy hơi muốn chút mặt tỷ tỷ, đều không làm được loại sự tình này A. Nói, hắn còn nghi ngờ nhìn một chút Mộ Dung Tuyết. Ngươi mấy tuổi, ta phải gọi tỷ tỷ ngươi vẫn là A Di? Lần này, Mộ Dung Tuyết thật bị chọc giận quá mà cười lên. Khí cười về sau, khoe miệng của nàng ngược lại là hiện ra nguy hiểm ý cười. Đột nhiên, thân thể nàng đột nhiên tới gần, một cái nắm Lạc Vũ kia trắng non nà thành tú gương mặt. Tới gần tại hắn má trái bên trên, hung hăng thu một ngụm, tiểu đệ đệ ngươi nói chuyện thật đúng là tức chết người không đền mạng, nhưng tỷ tỷ còn liền thích ngươi dạng này. Nói xong, trên mặt nàng tiếu dung càng phát ra xinh đẹp, chậm rãi đỉnh đỉnh đi trở về Kỳ Lân đội bên trong. Toàn bộ Phi Long Thành bên trong, lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người, như muốn thiêu đốt nhìn chằm chằm Lạc Vũ mặt. Tại kia má trái bên trên, còn để lại một cái đỏ rực dấu son môi. Hết sức dễ thấy, hết sức mập mờ, cũng làm cho người đấu kỵ sắp điên rồi. Tỷ như nói Bình Khâu đội đội trưởng Hướng Lỗi, hắn kia một đôi mắt, quả thực như bốc hỏa muốn phun ra ngoài. Các ngươi cùng Mộ Dung đại tiểu thư là quan hệ thế nào? Hướng Lỗi tức giận rít gào lên. Lạc Vũ buồn bực lao đi trên mặt mình dấu son môi, tức giận nói, ta làm sao biết quan hệ thế nào? Thương Âm đội trưởng Xuân Hoa lập tức ở một bên cười lạnh nói, ta cứ nói đi, cái này Tiêu Diêu đội nhân tất cả đều là kia không muốn mặt sướng hóa. Tiểu cô nương kia câu dẫn người của Tô gia cùng Lam thị hoàng tộc, cái này tiểu quan mà cũng không phải vật gì tốt, mới qua một ngày đâu, liền bợ đỡ được Mộ Dung đại tiểu thư. Phi chúng ta Lộc Minh Thịnh Yến là coi trọng thực lực địa phương, đúng là sinh sinh bị bọn này Thương Lam giới tới rác rưởi phế vật cho điếm ố. Hướng Lỗi nghe Trường Xuân Hoa, trong mắt sát ý KNZNNZ, gắt gao trừng mắt Lạc Vũ, tốt tốt, ta không nghĩ tới, năm nay Thương Lam giới lại còn ra các ngươi bực này không biết liêm sỉ đổ vật. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách một hồi trong trận đấu, ta Bình Khâu đội hạ thủ không lưu tình, ha ha, đội trưởng. Ta nói sớm, không cần cùng đám phế vật này khách khí. Ngươi nói đám rác rưởi này nếu là biết mình bao nhiêu cân lượng, hiểu điệu thấp coi như xong, chúng ta cũng làm cho bọn hắn thua thể diện điểm trở về. Thế nhưng là bọn hắn vào ở Thiên Lang Cung, thu Tô gia cùng Lam thị hoàng tộc dâng tặng lễ vật, cái này rõ ràng là không đem chúng ta Tử Vân giới tu sĩ để vào mắt. Cái này khiến chúng ta làm sao nuốt trôi khẩu khí này, nhất là lần này, bọn hắn lại còn dám câu dẫn Mộ Dung đại tiểu thư. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Hướng Lỗi hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua Tiêu Diêu môn tất cả mọi người, sau đó cười lạnh nói, một hồi bị chúng ta Bình Khâu đội sửa chữa kêu cha gọi mẹ thời điểm, nhớ kỹ, đây hết thảy đều là các ngươi nên được. Muốn trách, liền đi quái cái này chẳng biết xấu hổ câu dẫn Lam thị hoàng tộc nữ tử, cùng kia định bợ Mộ Dung đại tiểu thư tiểu bạch kiểm. Hôm nay, ta Hướng Lỗi nhất định phải các ngươi nỗ lực nặng nề đại giới. Mộ Nhan cùng Lạc Vũ hai mặt nhìn nhau, đều có chút im lặng. Thân ái đáp nhóm, các ngươi không nên hiểu lầm, Mộ Dung Tuyết không phải Lạc Vũ chính phú, không phải chính phú, không phải chính phú, chuyện quan trọng nói ba lần A, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A Đát, tìm kiếm thiên sứ, cạn ý, hồi ức nhạt trong gió, nờ vờ, ức, không biệt danh 150-56, tâm nghiêng, hương thơm, con én nhỏ, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, không biệt danh 139-96, thích ăn đường mèo, không có nữ, a a a a a trời cao, ỷ củn nạ nạ, đoạn chỉ tiết dương. Tấu chương xong.